Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 669, ngôi sao lớn đều đến. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói một hồi Đinh Đại Trùy hội cầu hắn. Cái này rõ ràng có chút không đúng a. Tại chỗ người đều là nhìn xem Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh tại nói mạnh miệng, sau đó lắc đầu. Lúc này Miss lại là do dự một chút nhìn xem Hạ Minh. Nàng cũng không biết Hạ Minh nói là thật hay là giả. Tóm lại có chút do dự. Ta cho ngươi biết, ta yêu cầu ngươi, ta chính là ngươi tôn tử. Đinh Đại Trùy đắc ý cười nói. Nơi này là chúng ta công tác địa phương. Hiện tại ngươi có thể xéo đi. Đinh Đại Trùy khoát khoát tay. Bộ dáng kia tựa như là đuổi ruồi giống như. Để Đinh Đại Trùy vô cùng thiếu kiên nhẫn, khiến Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Thế nhưng là ngay tại mấy người rằng co không xong thời điểm, đột nhiên, cái này cửa thang máy ở đây bị mở ra đến. Cái này đập vào mi mắt, lại là một cái mang theo cái mũ, kính râm, toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ một người. Theo ta vừa nhìn căn bản thấy không rõ người này tình huống. Vị này là, giờ khắc này, tại chỗ người đều bị thần bí nhân này cho hấp dẫn tới. Tại chỗ người đều là có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt người này. Đây là ai a? Đúng vậy a, tại sao ta cảm giác người này tựa hồ có chút lạ mặt a? Các người nhìn bóng lưng này, xác thực lạ mặt, ta cũng tò mò đây rốt cuộc là người nào, sẽ không phải là đi nhầm a? Rất có cái này khả năng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người lại là chỉ trò. Lúc này, người này đem micro block, cái mũ cùng kính râm toàn bộ lấy ra, đem tại chàng người nhìn đến người này diện mạo thời điểm. Giờ khắc này, tại chỗ người toàn bộ đều là kinh ngạc đến ngây người. Chu Đồng, sau một khắc, tại chỗ người tất cả đều là hướng về Chu Đồng đi qua. Những người này mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn lấy Chu Đồng. Hưng phấn nói ra, Chu Đồng, ngươi xem như đến a. Đúng vậy a Chu Đồng, chúng ta thế nhưng là ngài fan. Chu Đồng ngài giúp chúng ta ký cái tên đi. Dễ nói, Chu Đồng giúp những người này ký tên. Lúc này Chu Đồng trợ lý lại là nhìn đến Đinh Đại Trùy. Nói, ta nói, Đinh Tổng. Cũng không thể đem Chu Đồng cản ở chỗ này đi. Câu nói này mang theo một chút bất mãn. Đinh Đại Trùy như thế nào nghe không hiểu, liền vội vàng cười nghênh đón. Sau đó lại hướng về phía bên cạnh những công việc này nhân viên. Lớn tiếng quát lớn, các người toàn đều cho ta đi làm việc đi. Việc làm hết sao? Nhanh đi chuẩn bị. Theo Đinh Đại Trùy câu nói này, khiến tại chỗ người đều là ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó không cam lòng đi làm việc đi. Chu Đồng thanh danh lan xa. Một chương đĩa nhạc. Đây chính là nắm giữ 10 triệu cấp fan nhân vật. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải Đinh Đại Trùy đủ khả năng trêu chọc tới. Mà lại, trò chơi này, Chu Đồng cũng là hình tượng đại sứ. Cho nên Chu Đồng cũng nguyện ý tới làm cái này hình tượng đại sứ. Cũng không biết cho cái trò chơi này mang đến nhiều ít nhân khí. Cho nên cho dù là bên trên người cũng phi thường trọng thị Chu Đồng. Lúc này Chu Đồng nhìn đến bốn phía người đều đi, thì là nhún nhún vai, đi vào Đinh Đại Trùy bên cạnh. Lúc này nhìn đến Đinh Đại Trùy bên người Miss, thì là hai mắt tỏa sáng. Cao Hưng nói tán dương, người tốt, ta thế nhưng là ngài fan. Miss tiểu thư. Bản thân ngươi dung mạo thật là xinh đẹp. A, Miss nhìn đến Chu Đồng cùng với nàng chào hỏi, vốn là một trận hoảng hốt, ngay sau đó trở nên khẩn trương lên, vội vàng nói, Chu Đồng, ta cũng là ngài fan, còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn. Lúc này Chu Đồng nhìn đến Miss bên người Hạ Minh, Chu Đồng không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Minh thân hình cao lớn, xem ra vô cùng đẹp trai. Không thua gì bất kỳ một cái nào ngôi sao. Riêng là những cái kia có nhan trị ngôi sao. Khiến Chu Đồng không ngừng suy tư. Tại hắn ấn tượng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một cái ngôi sao dài đến Hạ Minh dạng này a. Ngươi tốt. Chu Đồng thì là vươn tay ra, cười nói, ếch. Sau một khắc, tại chỗ người ánh mắt tất cả đều là cứng lại, đều là trực câu câu nhìn lấy Chu Đồng. Nếu như nói Chu Đồng nhận biết Miss, cái kia còn có thể thông cảm được. Dù sao Miss là trực tiếp giới nữ vương, vô cùng nổi danh. Thế nhưng là Hạ Minh để Chu Đồng chủ động vấn an, cái này lộ ra không giống nhau. Không thể nào, chẳng lẽ hai người bọn họ nhận biết? Khẳng định không biết, bất quá có thể làm cho Chu Đồng cùng hắn vấn an. Gia hỏa này, thật sự là may mắn. Hâm mộ, nếu để cho ta cùng Chu Đồng nắm chắc tay cái kia thì tốt biết bao a. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Trong lúc nhất thời, bốn phía người đều là hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh, hận không thể thay thế Hạ Minh. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh duỗi duỗi tay, cười cười nói, ngươi tốt, ta gọi Hạ Minh, không biết ngươi tên là gì? Đông, tĩnh, chết một dạng tĩnh, loại kia tĩnh, quả thực cũng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chỗ người, thì đều là một bộ ngốc mắt thấy Hạ Minh, như thế tựa như là nhìn quái vật, Miss như thế, mũi to như thế. Người khác càng là như vậy. Ngoạn tao, người này là con khỉ phái tới Khôi Hải a. Cái này mẹ nó, liền Chu Đồng cũng không nhận ra. Gia hỏa này là sinh sống trên địa cầu trên người sao? Lúc này Chu Đồng cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà không biết mình, khiến hắn có chút hiếu kỳ. Mặc dù nói tên hắn cả nước người đều chưa hẳn biết, nhưng là hơn 100 triệu người biết hắn tổng là có thể a. Cái này hơn 100 triệu loài người có 10 triệu là hắn fan. Tuyệt đối có, mà lại, hắn cho hấp thụ ánh sáng dẫn cực cao. 3 fan 2 ngày, liền sẽ có hắn tin tức, mà lại hắn ca nhạc hội vé vào cửa, tức thì bị xào đến một cái giá trên trời. Nhìn một ca nhạc hội, thậm chí dẫn đến người bình thường một tháng tiền lương cứ như vậy không có. Thế nhưng là trước mắt người này vậy mà không biết mình, khiến Chu Đồng đều là tò mò. Gia hỏa này, đến cùng là một cái dạng gì người? Thật chẳng lẽ không phải làng giải trí người sao? Dựa theo Chu Đồng tư tưởng, chỉ cần là làng giải trí người, khẳng định đều biết hắn. Đây là tất yếu. Ngươi có thể cùng bọn hắn một khối gọi ta Chu Đồng. Chu Đồng cười cười nói. A, Hạ Minh gật gật đầu. Liền không có đang nói cái gì, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Đinh Đại Trùy trên thân. Bình thản nói ra, ngươi khẳng định muốn đem ta đuổi đi sao? Đuổi đi. Chu Đồng hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Đinh Đại Trùy. Đinh Đại Trùy đây là cười lạnh nói. Ngươi không phải chúng ta lựa chọn đi ra nhân viên, tự nhiên là không có tư cách tham gia All-Star thi đấu. Cho nên, mời ngươi bây giờ rời đi. Một câu, để Chu Đồng khẽ chau mày. Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Minh, có chút không rõ cái này rốt cuộc là ý gì. Chỉ nghe lúc này Đinh Đại Trùy cười nói. Chu Đồng, ngài đến tranh thủ thời gian bên trong làm. All-Star thi đấu chờ một lát liền bắt đầu. Ngày trước ở bên kia nghỉ ngơi một chút. Chu Đồng đón đến, cũng không nói lời gì. Hạ Minh lúc này lắc đầu, thì là quay người hướng về thang máy đi qua. Lúc này Miss thì là rất là sốt ruột. Miss biết, cái này Đinh Đại Trùy cũng là tại công báo tư thù, là cố ý làm như thế. Nếu như Hạ Minh cứ như vậy đi, tất yếu bị quất vào mặt tử. Nút tắt máy là Hạ Minh là mình mang đến a. Nếu như cứ như vậy đi, cái này để cho mình mặt đặt ở nơi nào? Miss nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, làm ra một cái quyết định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.